Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1968, chương 1970, Cường Hãn Chu Tước Môn. Hồng Đấu không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Một vị kia nam tử quần áo trắng, quả thực chói mắt phải nhường con mắt của nó cũng đau nhói đứng lên. Từng theo nó chiến năm, năm mở tu sĩ, bây giờ lại đã có thể chúa tể trận này Thái Sơ Đại Lục cấp bậc tối cao chiến cạnh tranh. Hết thảy các thứ này cũng mộng huyễn được có chút không chân thực. An Lâm, thật không nghĩ tới, người quật khởi tốc độ thật không ngờ kinh khủng. Hồng Đấu nhìn chỗ cực xa quét ngang hết thảy, địch nhân nam tử, trong lòng trở nên hoảng hốt, dần dần, trong mắt lại thêm mấy phần hướng tới cùng mong đợi. Nếu như người có thể đủ cho chàng này chiến tranh lấy xuống chung kết, kia thì tốt biết bao a. Nó trong lòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Chàng này chiến tranh tầng thứ, như thế nào một hai người có thể tả hữu? Thiên nhân tộc thực lực chân chính, thực ra còn núp ở băng sơn bên dưới, chưa có hoàn toàn bại lộ. An Lâm nhiều lắm là đoán một cái to lớn biến số, nhưng vẫn không có thể đi đến với chí cao thiên thần đối lũy tư cách. Tiếng càng liệu lượng tiếng chim hót đột nhiên vang lên. Nam Ly Chi Tước rung lên hai cánh. Tinh khiết nóng bỏng Nam Ly Thánh Hỏa từ trên trời hạ xuống. Tựa như cơn sóng thần như vậy đem hơn 10.000 tạo hóa lĩnh vực sinh linh nuốt mất. Cháy sạch thân thể băng cách thành cho. Vô cùng thê thảm. Hồng Đấu sợ hết hồn. Cái địa phương này khoảng cách nó đúng vậy xa. Nó lập tức núp ở một tòa núi lớn phía sau. Nam Ly lửa đốt diệt hết thảy. Nam Ly Chi Tước bay đến kia, liền đốt tới kia, trực tiếp kéo ra khỏi một đạo tựa như sông viêm như vậy tử vong đường tắt. Hồng Đấu né tránh đại sơn, đều bị hòa tan một nửa. Này chỉ là bởi vì Nam Ly Chi Tước từ nơi không xa đi ngang qua mà thôi. Mà Hồng Đấu mình cũng bị nhỏ nhẹ phòng. Rõ ràng là viêm hệ cường giả, kết quả lại bị đối phương lơ đãng ngọn lửa phòng. Cái này cần nhiều bực bội. Tương tự nội dung cốt truyện cũng ở đây chiến trường địa phương còn lại diễn ra. Dù sao, trên chiến trường nhưng là đột nhiên nhiều cửu đầu hợp đạo cấp bậc Chu Tước. Địch nhân cũng không kịp chế ước. Những thứ này Chu Tước liền tựa như bỏ đi dây cương giã mã. Đi tới kia liền đốt tới kia. Một bên đốt còn một bên hô to Chu Tước nữ đế vạn tuế. Đặc biệt là Chu Tước lục tử. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, chiến lực đã khôi phục không ít. Bọn họ trạng thái tột cùng, nhưng là diệt tinh cấp bậc cường giả, là Chu Tước nhất tộc chí cao sát khí. Vận dụng toàn lực thậm chí có thể hủy diệt một cái hành tinh. Giờ phút này, bọn họ tận tình thả ra tự thân thánh hỏa, tạo thành hủy diệt chi lực, làm sao dừng từng cái hạch bạo nổ. Mấy phút không đến lúc đó lúc này, mấy triệu địch nhân liền chết thảm ở vô tận thánh hỏa bên trong. Chiến cuộc sống sờ sờ bị bọn họ cháy sạch thay đổi đi về phía An Lâm vô địch phong thái, Chu Tước môn cường hãn bóng người, để cho bị bại chạy trốn cửu châu giới liên quân. Tinh thần bắt đầu tăng vọt, lại cũng bắt đầu thử phản công địch nhân. Nhanh, nhanh ngăn lại bọn họ. Thiên nhân tộc thiên khải cảnh nguyên soái rối rít điều động, mượn thương khung chi lực, đánh lén đến đánh tới Chu Tước. Ta tới ngăn lại nó. Một cái khí tức thâm thúy mờ mịt thiên nhân tộc nguyên soái chủ động xông về trong đó một con thả ra kim sắc hỏa diễm Chu Tước. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ hướng cách đó không xa huyễn kim Chu Tước. Bầu trời đột nhiên hạ xuống sức mạnh to lớn, đó là một đạo cột sáng màu trắng, ẩn chứa đáng sợ cực kỳ trấn áp lực cột sáng màu trắng. Nó thô bạo địa rơi đập ở huyễn kim trên người Chu Tước, đem huyễn kim Chu Tước đánh xuống mặt đất. Chu Tước thì như thế nào? Các ngươi gia nhập chiến trường, liền làm tốt bị thiên chế tài giác ngộ đi. Thiên nhân nguyên soái cư cao lâm hạ, vẻ mặt kiêu căng, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Nhưng trong lúc bất chợt, trên mặt đất huyễn kim chu tước biến mất, chỉ có một cái hang lớn màu đen cô linh linh ở nơi nào. Thật giống như cột sáng màu trắng chỉ là oanh trên mặt đất. Thiên nhân tộc nguyên soái mặt liền biến sắc. Lúc này, nóng bỏng đập vào mặt, một con chu tước không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt có một nụ cười, coi như bị thiên chế tài thì như thế nào. Chu tước nữ đế vạn tuế, dứt lời, vô tận kim diễm liền đem thiên nhân tộc nguyên soái nuốt mất rồi. Huyễn kim chu tước, am hiểu nhất chính là chế tạo ngọn lửa huyễn cảnh. Hiển nhiên vừa mới thiên nhân tộc nguyên soái ở giữa chiêu, bị chết không minh bạch, ở bên người xem trong mắt, kia chính là thiên nhân tộc nguyên soái giống như xỏa bước như thế. Hướng về phía mặt đất tới một phát thánh quang rơi xuống. Sau đó ở đó miệng lẩm bẩm địa trang bức, cuối cùng thân thể bị huyễn kim chu tước thánh hỏa nuốt mất. Liền cặn bã cũng đốt không có. Chúng sinh linh nhìn đến run sợ, những thứ này chu tước thực lực cũng quá mạnh đi. Thực ra tinh vực cùng cảnh giới tu sĩ, phổ biến so với Thái Sơ Đại Lục là muốn yếu hơn không ít. Nhưng chu tước lục tử không giống nhau, bọn họ là huyết mạch truyền thừa, bọn họ nắm giữ tiếp cận với thanh thú huyết mạch, vốn là so với tinh vực hợp đạo mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn chiếm được Hứa Tiểu Lan chu tước tâm nguyên lực lượng lần nữa bồi bổ. Đã có thoát thai hoán cốt khuynh hướng, sát lục thiên thần thấy một màn như vậy, cảm thấy vẻ bất an, thầm nghĩ đến có muốn hay không rút lui. Lúc này, Vân Mộng Ảnh công kích càng hung mãnh. Không chỉ có như thế, một con cả người thiêu đốt U La Thánh Hỏa chu tước, càng là đánh về phía nó. Không biết sống chết đồ vật, ta chiến đấu há là ngươi có thể nhúng tay. Đi chết đi. Sát lục thiên thần thấy vậy giận tím mặt, quơ múa lưỡi hái hướng về phía U La Chu tước chính là một đòn. U La Chu tước mặt không sợ hãi, thánh hỏa ẩn chứa cực mạnh phá thiên chân ý điên cuồng đánh quyền. Phá thiên, chu tước nữ đế vạn tuế. Cuồng bạo lại thâm thúy ngọn lửa cùng sát lục thiên thần lưỡi hái công kích va chạm. Ở trên không nổ tung hình cái vòng viêm lãng. U La Chu tước kêu thảm một tiếng, cánh bị vạch ra một đạo nhìn thấy giật mình vết thương. Sát lục thiên thần cũng bị thánh hỏa đánh lui rồi mấy bước. Trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đầu này chu tước lại mạnh như vậy, Vân Mộng Ảnh cũng kinh hãi. Cay như vậy con mắt phá thiên chiêu thức danh là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, uy lực này cũng quá đáng sợ chứ. Nàng chỉ là sửng sốt chốc lát, liền nắm lấy cơ hội, tiếp tục tiến công sát lục thiên thần. Lúc này, băng tâm chu tước cũng nhào tới, giúp nàng giúp một tay, hô to đến, phá thiên, chu tước nữ đế vạn vạn tuế. Sau đó băng lam sắc ngọn lửa liền điên cuồng hướng sát lục thiên thần đánh quyền. Được rồi, tên cái gì, đã không trọng yếu. Bọn họ thích hô cái gì, cao hứng liền có thể. Tên cay con mắt, nhưng uy lực quả thật rất khả quan. Đã rất gần bọn họ hậu tuyển thiên tử thả ra uy năng, đủ để đối thiên thần cấp bậc đối thủ sinh ra uy hiếp. Hai đại chu tước phối hợp Vân Mộng Ảnh đối trận sát lục thiên thần, dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Lúc này, duy nhất thê lương địa chỉ sợ sẽ là Mai Cơn rồi. Hắn đã bị giết vài chục lần, muốn là không phải nắm giữ thánh quang bất diệt thể, đã sớm lạnh, bây giờ hắn vẫn bị thiên thần điên cuồng đuổi theo đến. Cái kia thiên thần chấp trưởng là tâm tướng quyền chuôi, có thể thi triển quỷ dị khó lường nhất thủ đoạn, thập phần khó giải quyết, ta đã tìm được giết chết người phương pháp. Tâm tương thiên thần ở phía sau cười. Trong tay có nhũ bạch ánh sáng màu cầu không ngừng biến ảo. Trên mặt không khỏi lại hiện lên một cổ ngoan lệ. phá ngươi thánh quang bất diệt thể, đem ngươi giết, sau đó sẽ chạy trốn. Chuyến này không coi là quá thua thiệt. Ô, ta tới rồi, ngươi còn muốn chạy trốn đi. Một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ồn ào, một đạo chu kiếm khí màu đỏ, tựa như cửu thiên tước minh, từ bầu trời cực nhanh hạ xuống, hóa thành kinh thế bóng kiếm, ngay lập tức đem tâm tương thiên thần ngưng tụ nhũ bạch ánh sáng màu cầu thủ cánh tay chặt đứt. Này, chúng sinh linh thấy một màn như vậy, rối rít trừng lớn con mắt, một màn kia quần áo xanh, bị chúng sinh linh coi thường bóng người, bắt đầu kinh động thế gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.